Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 85, chương 84. Hiện giai đoạn năng lực. Giống, tại từng cái khiếp người tiếng gầm bên trong, từng đạo bóng đen từ chướng khí bên trong nhảy ra ngoài, hướng Rama phương hướng bổ nhào mà đi. Dựa vào thiên nhãn, kỹ năng, Rama cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong nắm giữ đối phương diện mạo chân thực. Bị thức thần dựa vào chó hoang sao? Theo chướng khí bên trong đập ra tới đúng là từng con cả người vòng quanh hắc khí chó hoang. Lợi dụng linh thị, kỹ năng là thật có thể thấy rõ ràng lượn lờ tại chúng nó trên người chướng khí nồng độ cùng với ma lực cường độ. Dùng cái này, Rama đối địch nhân tới đánh năng lực có phán đoán, chẳng qua là một đám hạ cấp sứ ma mà thôi. Dạng này một đám thức thần, chỉ cần Rama sử dụng ma kiến triệu hoán thuật thức triệu hồi ra mấy cái ma kiến, cái kia là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Xem ra nơi này là cho thế hệ trẻ tuổi tôi luyện địa phương, lý do thoái thác cũng không là giả. Nếu không, đột kích thức thần chắc chắn sẽ không chỉ là này loại cấp bậc a. Nghĩ như vậy, Rama cũng không có triệu hồi ra sứ ma. Cho đến nay, Rama còn không có tại bất cứ người nào trước mặt sử dụng tới triệu hoán ma thuật. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không có cách nào giải thích rõ ràng mà thôi. Nhà Akabani thế nhưng là chỉ có khôi lỗi thuật truyền thừa bị quy thành loại, triệu hoán thuật, phạm trù, âm dương thuật đều đã bị bỏ. Nếu như ta sử dụng triệu hoán thuật, khẳng định hội tăng thêm rất nhiều phiền phức. Lại thêm, Rama cũng không muốn bại lộ triệu hoán thuật át chủ bài, cái môn này ma thuật liền bị Rama ẩn giấu đi. Mà ở trong đó là Izanagi cấm địa, ai cũng không biết có hay không cơ sở ngầm. Cho nên Rama cũng không tính ở loại địa phương này sử dụng triệu hoán ma thuật. Chớ nói chi là ta hiện tại Magic Circuit còn không có toàn bộ đả thông, ma lực có hạn, như vẹn triệu hoán hạ cấp sứ ma thì cũng thôi đi. Triệu hoán trung cấp sứ ma, ma lực căn bản chống đỡ không được bao lâu. Dám ở đây, Rama không có ý định triệu hoán sứ ma. Nói thì nói như thế, không sử dụng triệu hoán thuật, lực chiến đấu của ta có thể tương đối có hạn a. Dù cho vận dụng vật thể, kỹ xảo, Rama thân thể năng lực đều vẻn vẹn so với bình thường người khá hơn một chút mà thôi. Tự thân cũng không có cận thân bác chiến kinh nghiệm. Nếu như là nhào tới đi chiến đấu, đừng nói là chó hoang, liền Akabani Rama đều có thể cho Rama mấy lần buồn bực quyền, khiến cho hắn quỳ xuống. Bởi vậy, Rama chỉ có thể lựa chọn sử dụng ma thuật tới nghênh chiến. Nhưng Gander là nguyên rủa, đối này loại theo tử khí bên trong đản sinh thức thần có thể không hiệu quả gì. Từ trên tổng hợp lại, Rama muốn chiến đấu, chỉ có thể lựa chọn sử dụng niệm động. Sớm biết liền mang chút con rối tiến đến, nhường khôi lỗi thuật phát huy. Rama một bên phát ra dạng này nói thầm âm thanh, một bên đem thả ra ma lực hóa thành niệm lực. Ông theo không khí vù vù, niệm lực bao trùm ở bốn phía, nhường Rama dưới chân từng khỏa tảng đá trôi nổi mà lên. Giống, chó hoang thức thần nhóm tiếng kêu rốt cục vang phát sáng lên. Dương từng trương huyết bồn đại khẩu, bổ nhào vào Rama trước mặt. Ngay tại những này chó hoang sắp chạm đến Rama lúc, viên kia viên bị niệm lực chỗ khu động cục đá như viên đạn bay bắn đi ra. Cú đánh im lìm âm thanh bên trong, một đầu chó hoang bị trầm trọng cục đá cho đánh bay. Kèm theo từng cái vang trầm tiếng vang lên, từng con chó hoang lần lượt bị đánh bay. Thế là, nhào về phía Rama một đám chó hoang cũng đều bị niệm lực bao vây tảng đá cho đánh bay. Hoặc đụng ở chung quanh trên cây, hoặc ngã tiến vào bụi cỏ bên trong. Thấy thế, có một bộ phận chó hoang như là kiêng kỵ, vây quanh Rama sau lưng. Theo Rama sau lưng nổi lên, hướng hắn thân bên trên đánh tới. Chỉ tiếc, Rama, thiên nhãn, sớm liền đã luyện thành, không có khả năng lọt mất đơn thuần như vậy công kích. Cong, tại một trận chớp lóe bên trong, một cái khắc họa lên ma pháp trận niệm lực phòng vách tường xuất hiện ở Rama sau lưng. Bành, tiếng va đập dưới, cái kia từ phía sau lưng nổi lên chó hoang bị niệm lực vách ngăn cho cản lại. Giống như đâm vào cứng rắn trên vách tường một dạng, nửa bước không được với trước. Đúng là Rama, ma phòng, kỹ năng, một giây sau, số tảng đá đồng dạng tại Rama sau lưng nổi lên, như sắt chùy, đem từng con chó hoang cho đánh bay. Cứ như vậy, tất cả chó hoang đều được thuận lợi giải quyết, còn tốt chỉ là hạ cấp sứ ma trình độ thức thần. Rama thu liễm lại ma lực, coi như không có triệu hoán thuật cùng khôi lỗi thuật trợ giúp, vẻn vẹn đối phó hạ cấp sứ ma, Rama vẫn là rất nhẹ nhàng. Nếu như là trung cấp sứ ma trình độ thức thần, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Dù nói thế nào, không có triệu hoán thuật cùng khôi lỗi thuật tương trợ, dùng Rama tự thân chiến lực muốn đối phó trung cấp sứ ma, thật vô cùng treo. Đến mức thượng cấp sứ ma, coi như sử dụng triệu hoán thuật cùng khôi lỗi thuật, vậy cũng quá sức, căn bản không biết có hay không phần thắng. Nghĩ tới đây, Rama chỉ có thể cầu nguyện nơi này cũng không có thượng cấp sứ ma trình độ thức thần. Nếu là ma su tại nơi này, vậy coi như là tối thượng cấp sứ ma, ta cũng có thể đi đấu một trận. Có thể nghĩ, đối với sở trường triệu hoán, sử dụng cùng khống chế Rama mà nói, có hay không sứ ma khác biệt lớn đến bao nhiêu, ta vẫn là đừng chạy loạn khắp nơi, liền ngoại vi đi dạo một vòng đi. Ngược lại, đối với lần này thông gia, Rama vốn chính là đã tới đi ngang qua sân khấu mà thôi. Xem như cho Akabani Kuukan một bộ mặt tới, người ta dù sao dưỡng dục chính mình thời gian 10 năm. Còn tại trên người mình hạ không ít tâm huyết, đem gia tộc tài nguyên cung cấp cho mình sử dụng, để cho mình học được rất nhiều vật hữu dụng, thậm chí ngay cả gia tộc bí thuật đều đưa ra. Dưới tình huống như vậy, nếu như Rama bởi vì không muốn bị thông gia liền cự tuyệt phối hợp, cái kia không khỏi quá mức vong ân phụ nghĩa. Nếu như Akabani nhất tộc là giống như trước cho đề như thế, vì đi đến mục đích, không tiếc đem Masu như thế người vô tội xem như cơ thể người thí nghiệm tài liệu địa phương, cái kia ngược lại cũng thôi. Nếu nói như thế, Rama tuyệt đối sẽ đi theo cho đề thời điểm một dạng, vô luận đối phương làm cái gì, đều sẽ cự tuyệt phối hợp. Có thể 10 năm ở chung, nhường Rama biết Akabani Kuukan cũng không phải loại người như vậy. Akabani nhất tộc cũng không phải loại địa phương kia, mặc dù là cái làm lấy công việc bẩn thỉu rong binh gia tộc, trong tộc tam quan lại cũng không có vì vậy mà trở nên không bình thường. Chỉ cần xác nhận điểm ấy, cái kia Rama đảo cũng vui vẻ làm chút phối hợp, cùng nhân thể thí nghiệm loại sự tình này tướng so sánh. Gia tộc thông gia thật đúng là không tính là gì, Rama còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đến mức này cái cọc thông gia sau lưng, đến tột cùng có dạng gì suy tính cùng giao dịch, Rama cũng không muốn quản nhiều. Đi vào cái thế giới này mục đích đúng là vì tăng lên chính mình. Còn lại nhàn sự liền không nhiều nòng đi. Ôm loại ý nghĩ này, Rama cũng không định tham gia đến Akabani nhất tộc cùng Izanagi tranh chấp bên trong. Nghĩ như vậy, Rama vừa định dùng thiên nhãn tìm một chỗ thoải mái chân, nhìn một chút có thể hay không một mực trốn đến hừng đông. Một trận như có như không tiếng ầm ĩ liền vang lên. Trận này tiếng ầm ĩ bên trong, tức có thú dữ gầm nhẹ, lại có người loại gầm thét, thậm chí còn kèm theo thiếu nữ tiếng rên rỉ. Nghe đến mấy cái này thanh âm,